Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, gà rừng nó đang ở trong cái sọt ngoài cửa bếp đấy. Bà Lâm nghe thế liền lập tức chạy vội ra ngoài, nhanh đến mức cứ như tham gia chạy thi. Lâm Dĩ Ninh bước ra khỏi nhà chính thì thấy bà Lâm đã ôm hai con gà rừng, khuôn mặt rạng rỡ. Mẹ, bây giờ mẹ tin rồi chứ? Tin rồi, mẹ nhất định sẽ sửa đổi. Trưa nay chúng ta sẽ hầm cả hai con gà rừng này để ăn thật ngon. Hai con thì nhiều quá, hầm một nửa thôi, mẹ. Lâm Dĩ Ninh ngắt lời bà Lâm, nhẹ nhàng nhắc. Lão tiên mà, mẹ. Được, hầm hết, không nói nữa. Ôi, lãng phí quá. Bà Lâm bị Lâm Dĩ Ninh nhìn chằm chằm, vội ngừng lời, nhưng vẫn không khỏi xót xa khi nhìn hai con gà rừng. Sau khi thuyết phục được bà Lâm, Lâm Dĩ Ninh quay lại với công việc giặt khăn trải giường của mình. Cô không tin rằng một sinh viên xuất sắc như mình lại không thể giặt sạch một cái khăn trải giường. Nhưng sự thật là, sau một lúc vật lộn, cô nhìn đống quần áo trước mắt và rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Tiểu cô đang nghĩ gì vậy? Đại Ni rụt rè tiến đến gần Lâm Dĩ Ninh, do dự một lúc rồi mới dám hỏi nhỏ. Đôi tay cô bé không ngừng vò chặt quần áo, chứng tỏ sự lo lắng của mình. Cô không nghĩ gì cả, Nhị Ni và Tam Ni đâu rồi? Thấy tiểu cô không nổi giận, Đại Ni thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cô, hai em đang cho gà ăn ở sân sau. Để con giúp cô giặt đồ nhé. Lâm Dĩ Ninh nhìn cô bé Đại Ni gầy gò, đen đúa, trong lòng không khỏi xót xa. Con còn nhỏ, làm việc nặng như vậy sẽ không cao nổi đâu. Đại Ni, con có muốn đi học không? Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Đại Ni, đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện từ sớm. Tuy bị đối xử bất công trong gia đình nhưng vẫn giữ được sự lương thiện. Con muốn à? Đôi mắt Đại Ni lóe lên sự khao khát, nhưng ngay sau đó lại lặng đi. Cô bé buồn bã nói nhỏ. Nhưng con không muốn đi học, con còn phải ở nhà làm việc. Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, xoa đầu Đại Ni. Tiểu cô sẽ dạy con biết chữ, được không? Đại Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, gật đầu mạnh mẽ. Tiểu cô học ở trường trung học, chắc chắn biết rất nhiều thứ. Nếu Lâm Dĩ Ninh biết Đại Ni nghĩ như vậy, chắc chắn cô sẽ cười khổ. Cái tiểu cô chỉ biết ăn uống và hưởng thụ mà con lại mong cô ấy học giỏi ư? Đi, gọi Nhị Ni và Tam Ni lên đây, cô sẽ dạy các con biết chữ. Đại Ni nghe vậy liền chạy ngay ra sân sau. Tiểu cô hôm nay tốt với họ như vậy, cô bé nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Lâm Dĩ Ninh chuẩn bị cho mỗi đứa một cây bút chì và một quyển vở, sau đó mỉm cười với ba đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc viết tên các con. Đại Ni và Nhị Ni chỉ là tên ở nhà, để cô đặt cho các con một cái tên thật đẹp nhé. Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu, khuôn mặt tràn đầy mong chờ. Lâm Dĩ Ninh nghĩ một lúc, Đại Ni sẽ tên là Lâm Mục Khả, Nhị Ni là Lâm Mục Nhiên, còn Tam Ni sẽ tên là Lâm Mục Nhị. Bây giờ cô sẽ dạy các con viết tên của mình. Ba đứa trẻ nghe xong tên của mình, cảm thấy không có gì đẹp hơn nữa. Trong làng này chỉ có họ mới có những cái tên dễ nghe như vậy. Cách chương.